Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1821 giao nhau cốt. Chỉ là, vô luận như thế nào, Giang Nam Như cũng không dám tin tưởng. Trước mắt cái này tím mau thi tiên cư nhiên có thể là trong truyền thuyết thu hoạch đến kiếp trước. Ký ức người, đối với thi tiên hình thành, muốn so hạ giới thi tu càng thêm thần kỳ. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận thi tiên đều là hạ giới thi tu phi thăng mà đến. Đương nhiên cũng có một ít tiên giới bản thổ sinh trưởng thi tiên hình thành. Vốn dĩ chính là một cái mê, bọn họ hoặc là một cổ oán khí không tiêu tan mà sinh. Cũng hoặc là hấp thu thiên địa linh khí mà sinh. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần là mang theo kiếp trước ký ức thi tiên, này tu vi đều sẽ không thể hạn lượng. Ngươi sở tìm địa phương chính là nơi này. Giang Nam Như xem kia tím mau thi tiên trên người quần áo rách nát, hiển nhiên là ăn rất nhiều cực khổ, không khỏi hỏi, không phải chính là tới rồi nơi đây lúc sau, ta cảm giác ta giống như muốn thăng cấp. Kia tím mau thi tiên nói, cho nên liền tới rồi cái này huyệt động ẩn cư lên. Đến nỗi những cái đó gia súc, lại là ta tu luyện sở cần, cũng không phải cố ý, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như nghe người nọ lời nói, trong lòng vừa động, nói, nàng cẩn thận quan sát đối diện màu tóc, lại thấy đối phương một đầu màu tím màu tóc bên trong. Quả thực có mấy cây màu trắng đầu tóc, đúng là hướng về bạch mao thi tiên tiến hóa quá trình. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi hỏi, ta kêu Giang Nam Như, ngươi tên là gì? Ta, mọi người đều kêu ta giao nhau cốt. Kia tím mau thi tiên nói. Nói, hắn liền đem hai tay ở trước ngực giao nhau. Nhưng thấy này hai tay một sai, mặt trên ẩn ẩn có thể thấy được có hai căn cánh tay cốt giao nhau trong người trước. Nói vậy, đối phương danh hào đó là bởi vậy mà đến, giao nhau cốt. Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày. Nói, xem kia giao nhau cốt hai tay. Tiên nhân là một kiện cực kỳ lợi hại binh khí. Chỉ thấy nàng lại trầm ngâm hồi lâu. Mới đến, nơi này thôn dân, muốn thỉnh Đại La Kim Tiên tiến đến. Người nhưng như thế nào ứng đối? Kia giao nhau cốt bất quá là màu tím thi tiên. Nơi nào sẽ là Đại La Kim Tiên đối thủ? Lúc này nghe nói Giang Nam Như lời nói, tức khắc hoảng loạn lên. Giang Nam Như thấy thế, lại là cười, nói, ta nếu là có cái biện pháp, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không nghe. Thỉnh giảng, kia giao nhau cốt nói, ngươi tuy rằng tại nơi đây, lại không có đả thương người tánh mạng. Y theo ta ý tứ, không bằng liền bồi thường một ít tiên thạch cấp quanh thân thôn dân. Kể từ đó, người cũng có thể tại nơi đây chờ đợi thăng cấp. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Giang Nam Như chậm rãi hỏi, ân, hảo là hảo, nhưng ta trên người không có. Kia giao nhau cốt nhưng thật ra tán đồng kia Giang Nam Như cách. Nói, chỉ là trên người hắn quần áo rách nát, lại nơi nào sẽ có cái gì tiên thạch, cái này không ngại. Ta nơi này nhưng thật ra có chút tiên thạch nhưng dùng. Giang Nam Như thấy kia giao nhau cốt như thế xấu hổ biểu tình. Nhất thời nói, đạo hữu như thế đối ta, lại là vì sao? Giao nhau cốt thấy Giang Nam Như như thế trợ giúp chính mình. Nhưng thật ra đại hỉ, vội vàng hỏi, ân. Ngươi làm ta nhớ tới một cái bằng hữu. Chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Giang Nam Như khóe miệng mang theo cười, trong miệng nói, đương nhiên, ta cũng không phải bạch hỗ trợ, còn có một việc muốn thỉnh giáo đạo hữu đâu, nga. Chuyện gì? Giao nhau cốt hơi hơi sửng sốt, nói, kỳ thật cũng đơn giản, bất quá là yếu đạo hữu hỗ trợ tìm một chỗ thôi. Giang Nam Như tới rồi lúc này mới nói ra mục đích của chính mình, tìm một chỗ. Nhưng thấy kia giao nhau cốt vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không lớn minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Hết chương.